Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chỗ Diệp Hoan không có người lớn, cho nên cuối tuần chúng đều thích chơi trong nhà Diệp Hoan. Kỳ Nguyên Chân nghe vậy, càng không vui. Em thích nhất là ngắm quần áo đẹp, chị đi mua quần áo lại không gọi em không vui. Đây là một hành vi nũng nịu cần người dỗ, Diệp Hoan chỉ đành chịu thua. Được. Lần sau đi dạo nhất định sẽ gọi em, nhưng em không được chê mệt. Kỳ Nguyên Chân vô cùng tự tin nói, dạo phố có gì chê mệt chứ, chắc chắn em sẽ không than mệt. Diệp Đông và Diệp Nam chen vào nói, hôm qua Hoan Hoan dẫn bọn anh dạo trung tâm thương mại rất lâu, bọn anh mệt muốn chết, mệt tới mức trưa cũng không nấu cơm. Không phải anh chỉ từng luyện võ sao, thế mà dạo phố còn chê mệt, chắc chắn là không luyện đàng hoàng, lười biếng. Mấy người nói cười cười tới trường. Trong văn phòng, sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm lớp A, lớp B không được tốt lắm, nhưng họ vẫn ngượng cười chúc mừng Lâm Nghi xong. Chúc mừng cô giáo Lâm, lần này lại là Diệp Hoan của lớp các cô giành được hạng nhất toàn khối rồi. Lâm Nghi xong rất vui, cười ha ha nói, đây đều là kết quả do Diệp Hoan tự cố gắng học tập. Thực ra các giáo viên đều không cần tốn quá nhiều tâm tư lên người em ấy, đứa trẻ này học rất giỏi, rất vững. Xong chuyện, Lâm Nghi xong chúc mừng giáo viên chủ nhiệm lớp A lớp B. Thành tích bình quân của hai lớp các cô cũng rất tốt, đã chiếm top 1 top 2 cả khối. Lúc đầu, học sinh được phân tới lớp A lớp B toàn là học sinh điểm cao. Nếu điểm bình quân còn kém lớp bình thường, vậy giáo viên chủ nhiệm nên khóc to. Bây giờ lời của Lâm Nghi xong cũng khiến giáo viên chủ nhiệm lớp A lớp 3 nhói lòng. Mặc kệ nói thế nào, họ đã cố gắng rất nhiều. Vẫn không khiến học sinh trong lớp vượt qua được Diệp Hoan, theo hai giáo viên chủ nhiệm, đây là thất bại của họ. Hai, điều này cũng hết cách, ai bảo trong lớp họ không có học sinh kiểu toàn năng chứ? Trước bảng đỏ thành tích toàn khối do trường học dán lên, chen đầy học sinh tới xem. Có học sinh khâm phục nói, lần này, lớp 6 lại là Diệp Hoan của lớp C thi được hạng nhất, quá lợi hại. Xem ra lớp A, lớp B cũng không ra sao nhỉ? Thế mà lại không qua được học sinh lớp C, đây chắc chắn là học sinh lớp thường, còn không cam lòng với lớp A lớp B. Học sinh lớp A lớp 3 nghe xong cảm thấy hơi mất mặt, sĩ khí trước kỳ thi cũng rơi rớt hết trước bảng đỏ. Lần này Diệp Hoan vẫn đứng nhất toàn khối, Diệp Đông và Diệp Nam chiếm top 5, thành tích của hai đứa vẫn được coi là ổn định, điều này có thể khiến Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa khá yên tâm. Kỳ Nguyệt Chân bội phục nói, Hoan, chị lợi hại thật, lần nào cũng có thể thi hạng nhất. Quan trọng là mất điểm ít, gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, có cho người ta sống không? Em cũng thi đâu kém, cô giáo Lâm cũng không cảm giảm ép em phải thi đứng nhất, em sợ cái gì? Kỳ Nguyên Chân làm ra mặt quỷ đáng yêu nói, em ngưỡng mộ ghen tị với chị, hừ, hay là em cố gắng một chút, lần sau cố gắng vượt qua chị. Kỳ Nguyên Chân xin tha, chị tha cho em đi. Em không muốn dùng hết thời gian vào học tập. Cô ấy không muốn biến thành mọt sách, cả ngày chỉ biết học. Hơn nữa lần này cô ấy thi được hạng 5, thành tích rất tốt, ít nhất có thể nói chuyện ở chỗ ba mẹ được. Kỳ Nguyên Chân ngoài giờ học còn muốn tập múa, học đánh đàn gì đó. Những thứ đó là sở thích của cô ấy sẽ không từ bỏ. Thông qua lần thi này, giáo viên chủ nhiệm lớp A, lớp 3 có nhận thức sâu sắc đối với Diệp Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra học sinh khác không thể dễ dàng chiếm lấy bảo tọa hạng nhất từ Diệp Hoan được. Việc này có độ khó nhất định đối với các bạn học lớp họ. Dù sao thì học sinh lớp họ không có cái đầu nhìn qua là nhớ, hơn nữa còn không lệch môn. Cũng không biết đầu óc của Diệp Hoan phát triển kiểu gì, nghe nói cô chỉ học ở trường, về nhà không học hành mấy. Lần này, sau khi bố trí xong bài tập nghỉ đông, chủ nhiệm lớp A lớp 3 không trách học sinh không vượt qua Diệp Hoan nữa, mà bảo họ kiểm tra thiếu sót rồi bổ sung, chắp vá những kiến thức thiếu hụt, tranh thủ đợt sau thi tốt hơn. Giáo viên chủ nhiệm cũng sợ nói nhiều, các học sinh bị Diệp Hoan đả kích tới mức mất hết tự tin. Sau khi lấy được thành tích cuối kỳ, trường học chính thức nghỉ đông, Diệp Hoan gọi điện thoại cho ba trên đường tan học về nhà. Ba, trường con được nghỉ rồi, ba dành thời gian tới đón bọn con nhé. Cách trường.